Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Liên Hoàn Duệ Kim Nỏ. Tùy từ lời nói, nhất thời làm nổi giận bên trong Nhan Kim tỉnh táo lại. Nơi này chính là Lôi Thành tổ chức đấu giá hội, nếu như kêu giá, sau đó lại không bỏ ra nổi tiền đến giao nhận. Chẳng những trước đó giao nạp tiền thế chấp sẽ bị khấu trừ, còn có thể bị lôi ra cho rằng là cố ý khiêu khích. Lấy Duệ Kim môn thực lực, có thể trêu chọc không nổi Phích Lịch Lôi môn quái vật khổng lồ này. Oán hận xem Long Thiên chỗ phòng khách một chút, Nhan Kim chán nản ngồi xuống, rốt cục không còn lên tiếng. Đấu giá hội bên trên nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chủ trì đấu giá Vũ Vương lão giả cũng không nói chuyện, lạnh lùng chờ một lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lại trực tiếp giải quyết dứt khoát, còn có hay không tăng giá? Tốt, 441 vạn, Kim Linh Chi về số 6 phòng khách vị tiên sinh này. Tiếp xuống vật đấu giá là huyền cấp công pháp, chấm ngoặc kép, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Nhan Kim cũng đã không có tâm tư chú ý tiếp xuống đấu giá. Vẫy tay, một người tùy tùng đem đầu tiến đến trước mặt hắn, đi hỏi thăm một chút, số 6 trong bao xương đến tột cùng là ai? Nhan Kim một mặt âm tàn, thấp giọng phân phó nói, nhị thiếu gia, ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, cho ngươi đi ngươi liền đi. Nhan Kim không kiên nhẫn quát, rõ. Tùy tùng không dám nhiều lời, lập tức quay người rời đi, chẳng cần biết ngươi là ai, Kim Linh Chi ta đều muốn định, nếu không, ta Duệ môn như thế nào đối mặt Lâm Đao thiếu gia lửa giận. Lại vụng trộm xem lầu 2 phòng khách một chút, Nhan Kim thấp, giọng nỉ non nói, lầu 2 trong dạp, Long Thiên cùng Lôi Minh bọn người đem Nhan Kim cùng tùy tùng cử động đều nhìn ở trong mắt. Trên mặt đều hiện lên ra mà ý cười. Long sư đệ, Nhan Kim tiểu tử này quả nhiên vẫn là không cam tâm a. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Lôi Minh nhẹ giọng hỏi. Không cần, Long Thiên lắc đầu. Nếu là hắn không động thủ, ta làm sao tìm hiểu nguồn gốc, dẫn ra người giật dây đâu? Cũng đúng, dù sao tiểu tử này bên người thực lực cao nhất, cũng bất quá là thiếp thân bảo hộ hắn cái kia cao giai vũ quân. Hẳn là đối với các ngươi không tạo được cái uy hiếp gì. Lôi Minh gật gật đầu. Hắn là biết Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi thực lực chân chính. Cũng là không vì bọn hắn lo lắng. Đúng, Long Thiên, Tình Nhi, thật động thủ. Các ngươi cũng phải cẩn thận Duệ Kim môn độc môn binh khí. Liên Hoàn Duệ Kim Nỏ. Nói chuyện, Lôi Minh tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được nhắc nhở một câu, Liên Hoàn Duệ Kim Nỏ. Long Thiên nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, nghe danh tự, hẳn là một loại liên nỗ đi, loại binh khí này, hẳn là đối vũ sư trở lên vũ giả cũng không có cái gì tác dụng a. Lôi sư huynh vì sao khẩn trương như vậy? Long Thiên nói không tệ. Liên nỗ mặc dù có phát xạ thuận tiện, tốc độ nhanh ưu điểm, nhưng là đạt tới đại vũ sư cảnh giới vũ giả, liền đã có thể làm được cương khí ngưng giáp. Liên nỗ căn bản đối bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Xem ra ngươi là thật không biết Liên Hoàn Duệ Kim Nỏ đặc tính. May mà ta nói lại, Lôi Minh lắc đầu nói ra, Liên Hoàn Duệ Kim Nỏ có hai đại đặc tính. Một là nó có đặc chế hộp tên, chẳng những làm ra vẻ tiễn số lượng càng nhiều, mà lại thay đổi hộp tên càng thêm mau lẹ thuận tiện. Sử dụng thuần thục, ba người hộp tên 90 mũi tên có thể liên miên bất tuyệt bắn ra đi. Ở giữa cơ hồ không có dừng lại, Long Thiên trong lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Ba người hộp tên, 90 mũi tên, liên phát. Đây cơ hồ có thể so sánh tự mình kiếp trước mini đột kích. Mà Liên Hoàn Duệ Kim Nỏ cái thứ hai đặc tính mới là nó uy lực chân chính chỗ. Lôi Minh tiếp tục nói ra. liên hoàn duệ kim nỏ, tên nỏ đều là đặc chế. Phương pháp luyện chế tại duệ kim môn cũng là tuyệt mật. Loại này đặc chất tên nỏ lại là có thể phá phòng vũ giả cương khí. Chỉ có vũ vương cường giả chân nguyên mới có thể chống cự. Nghe đến đó, Long Thiên mới chính thức sắc mặt thay đổi. Phá phòng cương khí, đây chẳng phải là nói chỉ cần là vũ vương trở xuống vũ giả, tại đối mặt liên hoàn duệ kim nỏ thời điểm, đều chỉ có thể trốn tránh mà không dám ngạnh kháng. Lại liên tưởng đến liên hoàn duệ kim nỏ liên phát đặc tính, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Liên hoàn duệ kim nỏ hai cái này đặc tính kết hợp lại, uy lực quả nhiên là không thua gì một cái mini đột kích a. Đối vũ vương trở xuống vũ giả tới nói, đơn giản chính là đại sát khí tồn tại. Còn tốt Lôi Minh nhắc nhở một chút, nếu không đột nhiên đối mặt một cái thậm chí mấy cái liên hoàn duệ kim nỏ tập kích, liền xem như Long Thiên tại không biết chút nào tình huống dưới, cũng khó tránh khỏi sẽ gãy kích trầm xa. Đa tạ Lôi sư huynh nhắc nhở, bằng không tiểu đệ lần này nói không chừng thật muốn thiệt thòi lớn. Long Thiên trịnh trọng nói cảm tạ, chúng ta là huynh đệ, nhắc nhở một tiếng không phải hẳn là a. Lôi Minh cười nói, cái này liên hoàn duệ kim nỏ mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần có phòng bị, thật cũng không khủng bố như vậy. Chỉ cần không cho đối phương lắp ráp cung nỏ cơ hội, duệ kim môn võ kỹ công pháp đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ngẫm lại cũng là, liên hoàn duệ kim nỏ mặc dù lợi hại, nhưng còn phải xem sử dụng người bản thân thực lực. Nếu không cũng chỉ có thể đang vây công hoặc là đánh lén thời điểm phát huy. Nếu là một đối một, coi như cung nỏ lợi hại hơn nữa, người cũng phải có nhắm chuẩn cơ hội không phải. Đầu giá hội cuối cùng kết thúc, có thu hoạch người đều là cao hứng bừng bừng, nhao nhao tiến về hậu đường trả tiền giao nhận chỗ đập tới vật đấu giá. Không thu hoạch được gì cũng chưa chắc chán nản. Top 5, top 3 đàm luận đấu giá hội bên trên kiến thức đi ra ngoài. Muốn nói tâm tình bết bát nhất, không ai qua được duệ kim môn nhan kim. Ánh mắt của hắn âm trầm chừng lầu hai Long Thiên chỗ phòng khách một chút. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám tùy tùng oán hận rời đi phòng đấu giá. Long Thiên nhìn ở trong mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi. Có Lôi Minh ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên không cần tự mình đến hậu đường tiến hành giao nhận. Tự có Lôi gia chấp sự đem bọn hắn vỗ xuống vật phẩm đưa đến phòng khách đến. Trong đó đương nhiên cũng bao quát Kim Linh Chi. Kim Linh Chi tới tay, Long Thiên thập phần hưng phấn. Hắn hiện tại trạng thái tùy thời có khả năng đột phá. Bây giờ Kim Linh Chi tới tay, liền có thể đem Kim Linh đan luyện chế ra đến. Bất kể lúc nào đột phá đều là lo trước khỏi họa. Giao phó cần thiết kim tệ, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cáo biệt Lôi Minh vợ chồng, vội vàng trở về chỗ ở, dặn dò Liễu Tình Nhi vì chính mình hộ pháp về sau. Long Thiên đầu tiên là bình phục một chút tâm tình, làm tốt hết thảy chuẩn bị, liền muốn khai lò luyện đan. Long Thiên trải qua Tiêu Giao Tử chỉ điểm, luyện đan kỹ thuật đã rất có tiến bộ. Nhưng là giống Kim Linh đan loại này đan dược, Tiêu Giao Tử vẫn là không yên lòng nhường Long Thiên độc lập luyện chế. Dù sao Kim Linh chi thế nhưng là chỉ có một phần, một khi luyện chế thất bại, còn không biết lúc nào có thể lại tìm đến một phần đâu. Thế là Long Thiên chỉ phụ trách tất cả phụ dược luyện hóa chiết xuất công việc, mà chủ tài Kim Linh chi luyện hóa chiết xuất cùng đằng sau dung đan, ngưng đan, thành đan lại đều từ Tiêu Giao Tử tự mình động thủ hoàn thành. Trải qua một đêm thời gian, Kim Linh đan rốt cục luyện chế thành công. Nhìn xem trong lòng bàn tay kia một cái còn mang theo dư ôn màu vàng kim nhạt đan dược, Long Thiên cùng cho hắn hộ pháp một đêm Liễu Tình Nhi đều vui vẻ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.